Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 167, C167, đi thôi đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảm nhận tương tự với Đàm Tiếu là Ngô Lệ Lệ. Cô không chỉ trố mắt, khiếp sợ, càng phẫn nộ không kiềm chế được. Cô túm áo Tôn Vĩ, không tin được chất vấn. Tôn Vĩ, anh cũng thấy Triệu Kiến Đào làm đúng à, lão ta hại chết Trương Ký. Lẽ nào cứ thế bỏ qua, Tôn Vĩ cau mày nói. Lệ Lệ, tại sao Trương Kỳ đi trên đảo? Chúng ta đều rất rõ ràng. Nếu như không phải cậu ta cầm búa ép chú Triệu sẽ không chọn cậu ta. Bên cạnh có người hát đệm. Đúng vậy, chú Triệu luôn trọng tình cảm. Sẽ không ra tay với người của mình. Ngô Lệ Lệ lập tức giận dữ nở nụ cười. Trọng tình cảm, là tôi điên hay các người đều điên rồi? Lão ta hại chết mấy trăm người. Lại là một người trọng tình cảm ở trong mắt các người. Mọi người nhất thời im lặng. Đề cập đến điểm này, đúng là khiến lòng người sợ hãi. Bất kể thế nào không thể tẩy trắng. Nhưng những người này đã quen tín nhiệm, ỷ lại vào Triệu Kiến Đào. Nếu như phủ định toàn bộ lời Triệu Kiến Đào nói, bọn họ nên làm gì bây giờ? Bọn họ càng muốn tin rằng Triệu Kiến Đào có nỗi khổ tâm. Triệu Kiến Đào quan sát biểu cảm của mỗi người, suy ngẫm, lần nữa lên tiếng, như vậy đi, tôi biết không phải mỗi người đều có thể chấp nhận cách làm đặc biệt trong thời kỳ đặc thù. Tôi không miễn cưỡng mọi người, người không chấp nhận có thể đứng ra, mang theo hành lý của mình ra đi. Về sau, tôi vẫn tiếp tục nghĩ biện pháp đưa người từ bên ngoài trở về. Nếu quả thật đến một ngày nào đó, không thể không chọn người trong số chúng ta. Do mọi người bỏ phiếu cùng đưa ra quyết định. Được không? Bạch Ấu Vi nhếch miệng lên cười nhạt. Tấm tắc cảm thán. Chiêu này cao thật. So với rời khỏi đảo Tam Sơn sinh sống ở nơi không rõ nguy hiểm. Ở trên đảo An Nhàn biết bao. Mâu thuẫn đơn giản bị làm nhạt bớt và phân tán. Một câu bỏ phiếu nhẹ bẫng gây tê cho mọi người. Còn ra vẻ mình chí công vô tư. E rằng trước đây ông ta từng đảm nhiệm chức vụ trong các ban ngành. Thẩm Mặc hờ hững bình luận. Chơi vài mánh khóe rất lão luyện. Bạch Ấu Vi xem đủ. Lười biếng nói. Chúng ta đi thôi. Không có ý nghĩa. Thẩm Mặc. Quay về thu dọn hành lý. Lát nữa để ông ta lái thuyền tiễn chúng ta trở về khu phục vụ. Chuyện đề cử. Người chồng vô dụng của nữ thần. Đàm Tiếu bất an hỏi. Nếu như ông ta không, he he, Bạch Ấu Vi bật cười, ông ta ước gì chúng ta mau cút, tại sao không muốn, hai tay thầy thừa chắp sau lưng, trên đường trở về lắc đầu thở dài, lòng người không yên, trên đời vĩnh viễn không có đào nguyên, bỏ phiếu nhìn như công bằng, thực ra không khác nào thời cổ thôn dân chọn đồng nam đồng nữ làm tế phẩm cho hà bá. Bạch Ấu Vi miễn cưỡng ngáp một cái, đi thôi. Ngoại trừ nhóm Thẩm Mặc, những người khác tụ tập dưới bóng cây một lúc, cũng dần dần tản đi. Ngô Lệ Lệ vốn dĩ muốn đứng ra, lại bị Tôn Vĩ kéo về nhóm người. Tôn Vĩ ôn tồn khuyên cô không nên xúc động, khuyên cô phải có cái nhìn toàn cục. Lại có người nói Ngô Lệ Lệ, cuối cùng là đàn bà, tóc dài kiến thức ngắn. Ngô Lệ Lệ tức giận đến mức cả người run rẩy. Cô hất tay Tôn Vĩ, tức giận nói. Anh không đi, tôi đi, các người đều điên rồi. Tôi thà rằng chết ở bên ngoài, cũng không ở chỗ này nữa, cô tức giận chạy đi. Tôn Vĩ cuống quýt đuổi theo, người bên cạnh kéo Tôn Vĩ. Khuyên anh, mặc kệ cô ta, anh không phát hiện chân của cô ta à, lúc trước gãy xương đều là giả vờ. Tôi thấy cô ta là kẻ chuyên gây sự, miệng đầy mê sảng. Tôn Vĩ do dự nhìn bóng lưng Ngô Lệ Lệ. Trong chốc lát không biết nên làm cái gì bây giờ. Mọi chuyện xảy ra, Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi đều không biết. Bọn họ đang thu dọn hành lý ở trong phòng. Thu dọn được một nửa, Ngô Lệ Lệ không quan tâm chạy vào. Không nhìn ai, vọt thẳng đến trước mặt Bạch Ấu Vi. Nói với cô, các người đi nhanh đi. Tôi đã trồng hạt giống hoa ở đây. Cách chương.